Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, chương 611 ngươi như thế nào như vậy đi vào lâu như vậy à? Nếu nàng ở chỗ này không có đi ra ngoài, đến lúc đó sao trời bọn họ nhất định sẽ lo lắng. Thấy Ninh An khăng khăng muốn đi ra ngoài, kia hài tử nhăn nhăn mày, theo sau nói, ngươi yên tâm. Cùng ngươi cùng nhau tới những người đó không có nhanh như vậy bắt được bảo vật. Người từ ngoài đến có thể ở chúng thần chi mộ nghỉ ngơi 3 tháng thời gian. Ngươi có thể dùng 1 tháng thời gian ở chỗ này tu luyện. Chờ 1 tháng tới rồi, ta tự nhiên sẽ kêu ngươi, nghe được nó nói như vậy. Ninh An trầm mặc lên, nơi này là hiếm có tu luyện nơi, không riêng linh lực nồng đậm, còn có thể không chịu ngoại giới ảnh hưởng. Cứ như vậy tu luyện tốc độ sẽ gấp đôi nhanh hơn. Trong đầu mặt nhớ tới tiến vào chúng thần chi mộ trước nhìn đến linh lực phương hướng thay đổi. Ninh An trầm mặc hồi lâu mới mở miệng nói. Kia hảo, ta liền ở chỗ này tu luyện 1 tháng. Đến lúc đó liền phiền toái ngươi đánh thức ta, ngươi yên tâm đi, kia hài tử nói xong. Liền ở Ninh An đối diện ngồi xuống, thấy vậy tình huống. Ninh An nhìn hắn một cái, ngay sau đó khoanh chân ngồi dưới đất, đôi tay kết ấn, bắt đầu tu luyện, dựa theo công pháp đi tu luyện. Thực mau Ninh An trên người liền tản mát ra nhàn nhạt 6 ánh sáng màu mang. Ngồi ở Ninh An đối diện tiểu hài tử thấy vậy, câu môi cười cười, thực hảo, hoàn toàn có thể cất chứa 6 hệ nguyên tố lực lượng. Cứ như vậy, nàng lực lượng sẽ hoàn toàn nhảy lên đến mặt khác giai đoạn. Thời gian chậm rãi trôi đi, 1 tháng thực mau qua đi, mà này 1 tháng bên trong, Ninh An đều ở vào quên mình tu luyện trạng thái, đem ngoại giới hết thảy đều quên đi. Nàng đối diện, đứa bé kia dùng cây đào chi họa tiếp theo bút, theo sau đem nhánh cây ném tới rồi một bên, đứng lên đi đến Ninh An trước mặt, đem tay đặt ở Ninh An đỉnh đầu, nhỉ non nói, 1 tháng tới rồi. Nên đã tỉnh, liền ở đứa bé kia nói xong câu đó thời điểm. Chung quanh linh lực rõ ràng dao động một chút, cảm giác được linh lực dao động. Kia hai tử cười cười, đem tay từ Ninh An đỉnh đầu lấy ra, liền như vậy nhìn Ninh An. Không một hồi, Ninh An liền mở mắt, mở to mắt lúc sau. Ninh An cặp kia xinh đẹp mắt tím so với trước kia. Tựa hồ càng thêm lộng lẫy. Nhìn thoáng qua đứng ở trước mắt hài tử, Ninh An cười cười, ngay sau đó đem bàn tay mở ra, một đoàn ngọn lửa liền nhảy lên ra tới. Kia ngọn lửa, so với phía trước ngọn lửa muốn diễm lệ rất nhiều, nhan sắc hoàn toàn biến dạng. Hảo, ngươi có thể rời đi, nhớ rõ tu luyện công pháp, như vậy ngươi nguyên tố năng lực sẽ trở nên càng cường. Ninh An nghe vậy, đứng lên xoa xoa hài tử đầu. Hơi hơi mở miệng, đa tạ, nói xong câu đó, Ninh An liền nhắm 2 mắt lại, liền ở Ninh An nhắm mắt lại lần nữa mở to mắt lúc sau. Nàng nhìn đến đó là hừng hực ngọn lửa, mà không phải nơi đó, giật giật tay, Ninh An cúi đầu nhìn thoáng qua, liền biết nàng hiện tại đã về tới ở trong thân thể. Ninh An, người ra tới, liền ở Ninh An mới kiểm tra rồi thân thể của mình qua đi. Liền nghe được ứng hồng thanh âm vang lên, ân, nghiêng đầu nhìn về phía ứng hồng, Ninh An khẽ lên tiếng, Ninh An, ngươi như thế nào sẽ đi vào lâu như vậy à? Ứng hồng có chút tò mò, tuy rằng bọn họ cũng ở nơi đó mặt đãi nửa tháng. Chính là Ninh An lại đãi 1 tháng, ở tu luyện, Ninh An từ trong nham động mặt ra tới. Nhìn ứng hồng hỏi, sao trời bọn họ đâu? Bọn họ đều ở hoàng trong điện mặt, ngươi từ từ, ứng hồng nói xong, liền từ trong không gian mặt lấy ra 1 thủy tinh cầu. Ở thủy tinh cầu mặt trên gõ 2 hạ, ngay sau đó lấy thủy tinh cầu liền tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Hết chương.